Hỏi: thường nghe bản tâm viên minh, làm sao lại tối đen? Nhưng mà vì có căn có trần mới thấy được, cho nên mới toàn ở nơi hắc ám. Nghĩa là thế nào? Còn giảng lại rõ cái chỗ này. Căn là chánh báo, trần là y báo. Đấy, đó hai cái đó chính là cái báo. Báo là cái quả báo, cái báo chướng. Mình nhận là thân thể của mình và cảnh giới của mình. Căn này là chánh báo, trần là y báo. Bởi vì mình mắc vào cái căn mấy cái trần này, cho nên bây giờ mình mới hoàn toàn ở trong hắc ám. Con giảng cái đoạn cái đây là cái chính là chúng mình đang ở trong cái vô minh. Con chỉ cái chỗ này ra mà chúng mình thì mê muội. Đấy, chúng mình chấp đây là một cảnh giới thật của mình, cho nên tổ mới ngậm ngùi, đâu có kỳ hẹn nào mà tỉnh ngộ. Đấy, cái mắt này là tại mình có cái thân ở bào thai ra, tại vào bào thai uống cái máu của mẹ tết nên thành cái da thịt xương, có cái thân, cho nên mới có cái mắt. Vậy con mắt này làm bằng máu mẹ, con mắt này là cái nghiệp báo, cái quả báo, cái tội báo, cái chướng nặng, chứ không có phải là quý hóa gì, nó là cái tai nạn. Vì cái nghiệp báo mà vào bào thai hút cái máu của mẹ mà tết thành cái con mắt, cho nên con mắt này là cái chánh báo. Chánh báo chẳng những có một con mắt mà có sáu: tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Đấy, có sáu cái để làm chánh báo. Thế rồi từ cái chánh báo, ánh sáng mặt trời mê muội thấy có hư không là cái tối, rồi lại si ám thành có đất nước gió lửa, có ánh sáng mặt trời là cái sáng. Rồi cái sáng cái tối nó cứ biến, nó chuyển biến ở nơi con mắt, bày ra đủ các thứ cảnh. Đặt tên là chùa Dược Sư là cái vườn, là núi, là sông, đủ các thứ loại chiêm bao. Chính bởi vì mê quá cho nên mới thấy cảnh, cũng như ngủ quá say cho nên mới chiêm bao. Mà chúng mình lại chấp đây là cảnh giới thật của mình này. Yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, cả ngày cái bọng tâm nó tạo nghiệp. Cho nên tu chánh định cốt yếu xả huyền thân huyền cảnh, tơ hào không duyên, nỗ lực phản văn. Cái việc tu quan trọng nhất là phải buông bỏ cái vọng tâm. Mà đây là chỉ bảo mình xả huyền thân huyền cảnh, mà không nói đến cái chuyện xả cái vọng tâm. Bây giờ xả huyền thân huyền cảnh, tơ hào không duyên, nỗ lực phản văn. Này, như vậy là cái vọng tâm đã chuyển thành cái chân tâm rồi, trở về cái chân tâm. Cho nên xả huyễn thân huyễn cảnh thì tức là cái tâm nó chuyển cái mê thành cái ngộ. Cho nên cái vọng tâm đấy, nỗ lực phản văn, là trở về sống hoàn toàn với cái chân tâm. Tiếp tức là buông được cái căn bản sanh tử. Bao giờ thoát thẳng cái căn trần, đó là buông được cái căn bản sanh tử. Trong đạo tự tại tức là an định và cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh, cho nên gọi là diệu, tức là trở về sống với cái chân tâm thì gọi là diệu. xin nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, ở đây nói là vượt cả có và không, chẳng nghiệp bên nào gọi là tình. Gọi là vượt cả khó và không. Làm nào vượt được cái không? À, trở về cái tánh Bồ Đề. Cái tánh Bồ Đề nó là bản thể của cả sắc và không. Thế cho nên mình trở về cái tánh Bồ Đề thì mình mới vượt ra ngoài được cái không. Còn nếu bây giờ nó đang sáng, mình từ chối cái sáng thì mình lại bị cái tối. Thì cái tối là do mê muội mà thành thấy. Cho nên trở về cái tánh Phật thì nó là bản thể của cả sáng cả tối. Cho nên mình vượt cả sắc cả không. Thế như thế thì cái vị ấy mới gọi là tịnh, nghĩa là sống với sự thật, không còn tơ hào ở cái lầm mê nữa. Thế thì cái vị này là gọi là diệu tịnh, tức là trở về cái căn bản Bồ Đề của mình. Tâm nói tiếp: nếu sắc ấm chưa khai, tâm quang chưa tỏ. Với cái sắc ấm, tức là cái sắc ấm, chữ ấm là nó ngăn che, tức là sắc ấm nó còn là cái vô minh, cái mê muội, cho nên cái tánh giác của mình nó bị cái sắc ấm ngăn che cho nên thành tối. Thế bị bao giờ an định vào cái tánh Phật chuyên như Đức Quán Thế Âm, sống với cái tánh nghe, hoàn toàn buông bỏ những cái thói quen về cái mê muội này, thì dần dần cái lớp, cái tập khí vô minh nó tan đi, gọi là cái sắc ấm nó tan. Mê muội thấy có hư không, mà hư không là tức là cái tối đấy. Thế bây giờ dần dần cái mê muội nó tan đi, thì cái tối tăm nó tan đi, tự gọi là cái sắc ấm nó tan, thì tự nhiên cái người tu thấy suốt, thấy thông suốt. Còn chúng mình bây giờ nhìn vào cái tường vách là bị che lấp hẳn, không nhìn qua được cái vách. Huống chi là cái quả núi đối với chúng ta nó ngăn hẳn, mà chẳng những cái vách và cái núi, ngay cái mi mắt của mình chỉ có mỏng mỏng dính có cái mi mắt, nó sụp xuống một cái là thôi, mình không còn nghe thấy được cái gì cả. Đó là bởi vì mình còn đang ở trong cái lớp mê gọi là sắc ấm, lớp vô minh. Bố Phật, con kính bạch thầy, như bên mặt tăng thì giữ gìn kinh năng nghiêm, chọn lọc người mà truyền cao. Vậy còn Phật thì bảo là phải truyền bá khác cho chúng sanh. Vậy chúng con phải làm như thế nào để mà nó hợp với ý của Phật mà Phật pháp được có lợi ạ? Mật tông người ta biết không truyền bá bừa bãi, không có bà ai cũng cho học, chứ không phải là người ta không truyền bá. Truyền bá ở trong mật tông, ông thầy đã phải chọn đệ tử, người nào có khả năng học và có thật có tâm học người ta mới dạy, chứ không phải hoàn toàn không truyền bá. Thì bây giờ đây hẳn cứ biết là kinh đã, mình đã có phước, có thiện căn phước đức từ nhiều kiếp, cho nên bộ kinh đã đến tay mình, mà lại đến tay bằng tiếng Việt, mình hiểu được, học được. Vậy thì không phải hỏi gì cả, chỉ có việc học và tu, cứ thật tâm học và thật tâm tu. Là mình chưa có truyền bá phải không ạ? Bởi vì mình chỉ học chỉ tu thôi, chứ còn ý em muốn thưa là cái cách truyền bá học mình. Mình cứ tu rồi ai cần thì mình, chỗ nào mình hiểu đến đâu thì mình nói đến đây. Chúng chờ về bài năm ấm của Tổ Giáo Quang chúng ta đang học ngày hôm qua. Xin thỉnh chị em giờ về cuối trang bài toát yếu của tổ Giao Quang ở trang 76 sắc ấm tận. Sắc ấm tận nghĩa là không bị sắc không bị ấm che chìm, chứ sắc thì càng thấy rõ và thấy đúng sự thật. Sắc ấm nó tan, chỉ tận nghĩa là hết, hết cái lớp vô minh đầu tiên. Chúng ta bị năm lớp mê muội nó che kín. Bây giờ an định nhận được cái tánh Phật như Đức Quán Thế Âm đó. Ngài an định và cái tánh nghe, sống với cái thật, buông cái giả, cho nên cái hư vọng nó từ từ nó tan đi. Thì bây giờ trước hết là các vị tu đây là an định ở cái tánh nghe, thì cái sắc âm nó đã tan, nghĩa là không bị che, không bị cái lớp vô minh nó che lấp. Thì ở đây nói minh bạch là không bị cái ấm nó che chìm, nghĩa là không bị cái tối tăm nó phá nó che chìm. Chớ còn sắc thì vẫn thấy rõ. Chỉ sắc ấm tận đây nghĩa là cái chữ ấm ấy, à, cái việc che, cái vô minh nó che mờ mình, nó tan đi. Chớ còn những hình sắc thì vẫn rõ. Mà những vị này người ta thoát được cái vô minh, cái lớp vô minh ngoài cùng đó, cho nên bây giờ người ta thấy sắc càng rõ. Và người ta hiểu là sắc đây, những hình, những sắc đây là chân tâm của chúng ta, tùy duyên tuần nghiệp mà giả hiện thôi. Người ta biết rõ những cái hình sắc này không có thật, bản thể là tâm của mình.